ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, Kỳ Vô Hoan từ trên giường ngồi dậy, ánh mắt mê ly mà nhào hướng Nhiếp Uyên, tay ở nam nhân trên người bắt đầu sờ loạn, sờ đến ngực thời điểm thế nhưng cảm thấy xúc cảm cũng không tệ lắm. Viên Viên, ta mắt kính đâu? Nhiếp Uyên lập tức giống điện giật giống nhau. Sau này lui một đi nhanh, nhìn Kỳ Vô Hoan thiếu chút nữa một đầu ngã quỵ, lại theo bản năng mà duỗi tay nâng một chút, không nghiêng không lệch, vừa lúc tiếp được Kỳ Vô Hoan cầm ni hắn mặt rất nhỏ. Nam nhân một bàn tay là có thể phủng trụ, hắn trước nay không nghĩ tới có một ngày sẽ tay phủng đối thủ một mất một còn mặt. Hơn nữa đối thủ một mất một còn vẻ mặt mê mang mà hướng về phía người nháy mắt. Vì thế hai mặt nhìn nhau thời điểm, Nhiếp Uyên càng cứng đờ. Kỳ thật từ Kỳ Vô Hoan độ cao cận thị góc độ tới xem, Nhiếp Uyên đã hóa thân mosaic, chỉ là này mosaic thấy thế nào có điểm màu đỏ. Hắn không quá xác định, vì thế ngồi dậy, hướng về Nhiếp Uyên tới gần. Viên Viên, ngươi, có phải hay không mặt đỏ? Kỳ Vô Hoan còn không có tới kịp miệt mài theo đuổi. Nhiếp Uyên liền đem mắt kính nhét vào trong tay của hắn. Xoay người đi rồi, xem hắn bay nhanh mà bắt tay cắm vào trong túi. Kia bộ dáng không chừng coi là thừa bỏ cùng Kỳ Vô Hoan tiếp xúc đâu. Kỳ Vô Hoan chẳng những không thèm để ý, còn rất cao hứng, hắn ước gì nhiều ghê tởm nhiếp người nào đó. Kỳ Vô Hoan mang lên mắt kính, thế giới lại lần nữa rõ ràng. Hắn ngồi thẳng thân mình đem vừa rồi trong đầu chợt lóe mà qua ý tưởng sửa sửa. Vài phút sau, ở Lâm Cương chờ mong ánh mắt hạ nói. Tính, vẫn là ngày mai đi nữ chủ nhân trong phòng nhìn kỹ hắn nói. Nói không chừng còn có mặt khác manh mối, Lâm Cương. Ngoặc kép, hắn đột nhiên có điểm lý giải vì cái gì Nhiếp Uyên thường xuyên nói Kỳ Vô Hoan thiếu tấu. Kỳ Vô Hoan thành công điếu nổi lên Lâm Cương lòng hiếu kỳ. Sau đó ngã đầu liền ngủ, ở khủng bố thế giới ngày hôm sau, Kỳ Vô Hoan thích ứng tốt đẹp, thậm chí ở cách vách quái vật không biết ngủ đông liên tục gõ cửa dưới tình huống. Ngủ một cái hảo giác, người chơi khác đương nhiên liền không hắn tâm lớn như vậy. Bọn họ không biết tối hôm qua đã xảy ra cái gì. Chỉ biết cái kia quái vật giết người. Sau đó giận gào một đêm, phanh phanh phanh tiếng đập cửa ở hành lang quanh quần, làm người sờn tóc gáy. Căn bản không ai dám ra tới. Mãi cho đến sáng sớm 5 điểm nhiều thời điểm, cái kia thanh âm dần dần biến mất. Hành lang cũng hoàn toàn tĩnh xuống dưới. Hơn 1 giờ sau, đèn sáng mới có người dám mở cửa ra tới xem xét tình huống. Tối hôm qua lại đã chết 3 người. Đối mặt những cái đó chết tương khủng bố thi thể, bọn họ đều đã có chút chết lặng, đơn giản giao lưu sau tiếp tục tìm thi hành động, bọn họ hiện tại điên cuồng mà muốn đi ra ngoài, rời đi cái này quỷ dị lại khủng bố địa phương. Kỳ Vô Hoan vẫn luôn ngủ tới rồi giữa trưa, chờ hắn ngủ đủ rồi bò dậy, người chơi khác đều đã đi nhà ăn, Lâm Cương cùng Nhiếp Uyên ở cửa phòng biên sử, hắn bò dậy hỏi, Đỗ Toa đâu? Không biết, Lâm Cương nhìn cách vách nhắm chặt cửa phòng. Rạng sáng 5 điểm nhiều thời điểm, nàng liền không có thanh âm, nên không phải là đã chết. Dễ dàng như vậy liền đã chết. Kỳ Vô Hoan không phải thực tin, nhưng hắn cũng sẽ không tìm đường chết đến đi mở cửa tìm tòi đến tột cùng. Các người ở chỗ này đứng làm gì? Lâm Cương chỉ nữ chủ nhân cửa phòng. Hắn minh bạch, này lại là ở năm vùng đâu? Kỳ Vô Hoan xuống giường đi qua đi, nhìn đến Lý Liên cư nhiên cũng ở chỗ này, ánh mắt tức khắc vi diệu lên, lại xem Nhiếp Uyên thời điểm, kia biểu tình như là đang xem cầm thú. Lý Liên chủ động giải thích nói, Kỳ tiên sinh, ta tưởng cùng các ngươi cùng nhau hành động, ta cũng có thể hỗ trợ. Kỳ Vô Hoan không hề nghĩ ngợi liền gật đầu tỏ vẻ hoan nghênh. Kỳ thật bọn họ cũng chính yêu cầu Lý Liên phòng vấn đề quyền. Chờ Lý Liên xoay người về phòng lấy đồ vật thời điểm. Hắn lập tức bắt đầu dùng ánh mắt điên cuồng chèn ép người nào đó. Nhiếp Uyên đè nặng bạo tính tình hồi lấy xem thiểu năng trí tuệ ánh mắt. Chờ bọn họ ánh mắt đánh lộn đủ rồi. Kỳ Vô Hoan mới hỏi Lâm Cương. tối hôm qua đã chết vài người. Ba cái chết như thế nào? Kỳ Vô Hoan nói nghĩ tới đi xem Monster. Nhiếp Uyên nghiêng con mắt ngắm hắn liếc mắt một cái. Trào Phúng nói, ngươi nhìn chuẩn lại bị dọa khóc. Kỳ Vô Hoan, ngoặc kép, ra ra trong lòng thực ủy khuất, đôi mắt quá mẫn cảm hắn có thể làm sao bây giờ? Theo sau Nhiếp Uyên ngữ khí bình tĩnh mà miêu tả một chút ba người kia cách chết. Tây Trang Nam bị đỗ toa lột ra, từ sau lưng xương sống địa phương xé mở, mạnh mẽ kéo tới rồi chính diện, thế nhưng dùng ra người đem cả người gắt gao bao lên. Bị bẻ gãy tứ chi đều ở bên trong, tựa như chỉ ve nhọng. Lâm Cương vốn tưởng rằng Kỳ Vô Hoan nghe xong lại đến phun đến khóc. Ai ngờ hắn thế nhưng vẻ mặt bình tĩnh, ngón tay thói quen tính sờ lên vành tai xoay chuyển khuyên tai. Trầm tư một lát, trong đầu xuất hiện một khác dạng đồ vật, câu thúc phục, Nhiếp Uyên nhẹ nhàng ừ một tiếng. Hắn cũng là như vậy tưởng. Lâm Cương, cái gì câu thúc phục? Kỳ Vô Hoan, xem qua phim truyền hình sao? Bệnh tâm thần bệnh viện dùng để khống chế có bạo lực khuynh hướng người bệnh quần áo. Phòng ngừa hắn thương tổn người khác cùng tự mình hại mình, như vậy vừa nói. Lâm Cương minh bạch, vì thế Nhiếp Uyên tiếp tục nói tiếp. So sánh với dưới, cùng Tây Trang Nam cùng phòng cái kia trung niên nữ nhân cách chết liền rất bình tĩnh. Nàng nằm ở trên sofa, như là ngủ rồi giống nhau. Nhiếp Uyên kiểm tra rồi thật lâu, mới phát hiện nàng trên cổ có cái lỗ Kimonser. Kỳ Vô Hoan. Độc, dược, hắn nói xong lại lập tức phản bác chính mình. Không đúng, là trấn định tề. Nhiếp Uyên, chỉ sợ là trừ bỏ bị hù chết từ nam y ở ngoài. Triệu Nhân bởi vì loạn xuyến phòng, bị mạnh mẽ trảo trở về trói tới rồi trên giường. Ngày hôm sau, Tây Trang Nam chẳng những không về phòng còn tự tiện rời đi nơi này. Bị trảo sau khi trở về dùng càng khủng bố thủ đoạn đem hắn cố định ở trên giường. Mà cùng hắn cùng phòng nữ nhân bởi vì thét chói tai bị rót vào đại lượng trấn định tê tử vong. Ở biết nơi này là địa phương nào, cùng với đỗ toa thân phận về sau. Kỳ Vô Hoan nhưng thật ra minh bạch loại này thủ đoạn hàm nghĩa. Liên cùng bệnh tâm thần bệnh viện trị liệu người bệnh giống nhau. Chỉ là này đó thủ đoạn tới rồi đỗ toa trên tay. Liên trở nên tàn nhẫn gấp trăm lần. Thành giết người thủ đoạn. Đúng rồi, kia Trương Kha là chết như thế nào? Kỳ Vô Hoan nhớ rõ tối hôm qua nghe được quá hắn kêu thảm thiết. Bị bóp chết, Lâm Cương nói. Bóp chết. Kỳ Vô Hoan có chút không rõ, vì cái gì sẽ bóp chết hắn, cùng phía trước hai người không giống nhau. Trương Kha tối hôm qua vẫn luôn thực an tĩnh, hắn hẳn là không có làm ra cái gì hành vi xúc phạm quy tắc mới là. Không đúng, hắn phía trước va chạm nữ chủ nhân. Kỳ Vô Hoan bỗng nhiên nghĩ tới, ở ngày hôm qua ăn cơm thời điểm, Trương Kha vấn đề hài tử hay không còn sống, này đối với thâm ái chính mình hài tử. Không ngừng lừa mình dối người nữ chủ nhân tới nói. Này tự nhiên là cấm kỵ vấn đề. Sau đó hắn liền đã chết. Vẫn là chết ở đỗ toa trên tay. Kỳ Vô Hoan nghĩ nghĩ. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Lâm Cương bị hoảng sợ. Ngươi làm sao vậy? Kỳ Vô Hoan, không có việc gì. Chỉ là đột nhiên cảm thấy Tây Trang Nam chết tương thật là quá ghê tởm đi. Không phải. Này phản xạ hình cung cũng quá dài. Đúng lúc này, cửa phòng nhẹ nhàng khai, nữ chủ nhân từ bên trong đi ra, xem cũng không có xem bọn họ liếc mắt một cái, liền trực tiếp xuống lầu ăn cơm đi, chờ nữ chủ nhân tiếng bước chân biến mất về sau. Lâm Cương tự giác đứng ở cửa thang lầu trông chừng, Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên dùng chìa khóa mở ra nàng cửa phòng. Mở cửa nháy mắt, cứ việc bọn họ đã làm tốt nhất định chuẩn bị tâm lý. Nhưng Kỳ Vô Hoan vẫn là bị trước mắt một màn sợ tới mức thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi. Phòng nội bài trí thực ấm áp, tựa như một cái bình thường gia đình phòng. Đối diện bọn họ chính là một con tinh xảo giường em bé. Trên giường là trống không, mà dọa đến Kỳ Vô Hoan không phải khác. Đúng là giường em bé người bên cạnh, ở giường em bé chung quanh ngồi hai người, từ Nam Y cùng Triệu Nhân. Tứ chi toàn bộ bị tước rớt, Triệu Nhân bị đặt ở trên ghế. Giống như một tòa pho tượng, rũ đầu, huyết đã chảy khô, mà từ nam y trên tay phủng hai chỉ món đồ chơi hùng. Thật giống như ở đậu giường em bé thượng hài tử chơi. Kỳ Vô Hoan sau lưng nổi lên một thân mồ hôi lạnh. Nhớ tới ngày hôm qua giữa trưa nữ chủ nhân lời nói. Xem, nơi này có ba cái thúc thúc, muốn cho bọn họ cũng bồi ngươi chơi sao? Nguyên lai là như thế này chơi sao? Còn hảo hắn khi đó không chụp cái mông ngựa một ngụm đáp ứng gì đó. Kỳ Vô Hoan một trận may mắn, Nhiếp Uyên nhìn Kỳ Vô Hoan trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Cuối cùng thế nhưng là vỗ vỗ ngực một bộ thả lỏng bộ dáng. Quả nhiên là cái ngu ngốc, hắn nghĩ như thế, muốn đặt ở mấy ngày trước, Kỳ Vô Hoan khả năng còn phải bị này hai cổ thi thể dọa đến. Kết quả hiện tại trải qua nhiều như vậy thứ khủng bố sự kiện sau. Người chết ở hắn trong mắt nhưng thật ra nhất không khủng bố. Dựa theo ngày hôm qua tình huống tới nói, nữ chủ nhân sẽ ở nhà ăn ngồi đầy 2 tiếng đồng hồ mới trở về. Nhưng là vì tránh cho để ngừa vạn nhất, Nhiếp Uyên cùng Kỳ Vô Hoan vẫn là quyết định tốc chiến tốc thắng. Trên thực tế phòng này trừ bỏ trang hoàng phong cách theo chân bọn họ trong phòng không quá giống nhau ở ngoài, tổng bố trí cùng cách cục là giống nhau. Kỳ Vô Hoan từ ngăn tủ phiên tới rồi giường đế, cái gì cũng chưa phát hiện. Hắn nhìn đến bức màn nhắm chặt, vì thế đi qua đi kéo ra bức màn, vốn là muốn nhìn một chút mảnh sau lưng có hay không cái gì. Kết quả đương hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ thời điểm, một chút ngây ngẩn cả người, không vì cái gì khác, bên ngoài cảnh tượng quá mức quen thuộc. Đó là ngày hôm qua buổi sáng bọn họ lặp lại đi qua mười mấy thứ không ngừng đối lập cái kia cảnh tượng sẽ tuần hoàn lặp lại lộ. Nhiếp Uyên đi đến hắn bên người, theo hắn ánh mắt nhìn ra đi, nao nao, hắn thử đẩy ra cửa sổ, lại phát hiện căn bản mở không ra, mặt chỉ có thể dán ở pha lê thượng tả hữu nhìn xung quanh. Không nhiều không ít, vừa lúc chỉ có thể nhìn đến 100 nhiều mễ cảnh tượng. Kỳ Vô Hoan, sẽ là trùng hợp sao? Nhiếp Uyên khẳng định mà trả lời. Không phải, cho nên nói nàng chỉ có thể nhìn đến nhiều như vậy, Kỳ Vô Hoan cũng thăm dò tả hữu. Nhìn xung quanh, đối diện từ nam y trong phòng trên cửa sổ có an toàn võng. Chính là nơi này không có, chuẩn xác mà nói. Ở nàng trong thế giới không có. Tối hôm qua ngươi nói đến ta có phải hay không bị nữ chủ nhân lây bệnh bệnh tâm thần sinh ra ảo. Giác thời điểm, đột nhiên nhắc nhở ta tinh thần tâm lý bệnh tật rất nhiều bạn có vọng tưởng. Sẽ sinh ra một ít không thực tế ảo tưởng, tục xưng sống ở thế giới của chính mình. Bọn họ tới ngày đầu tiên liền biết nữ chủ nhân hài tử đã chết. Chính là nữ chủ nhân nhưng vẫn cho rằng nàng hài tử còn sống. Mặc kệ là biểu hiện ra ngoài vẫn là nhật ký viết. Nàng đều chân tình thật cảm như vậy cho rằng. Ở nàng ảo tưởng, nàng hài tử vẫn cứ tồn tại, nơi này không có cái kia phản bội trượng phu của nàng. Không có bệnh viện, không có bác sĩ, bọn họ sinh hoạt ở một cái xinh đẹp biệt thự, mỗi ngày tự do tự tại hơn nữa hạnh phúc vui sướng. Bởi vì là vọng tưởng ra tới cùng hài tử một mình sinh hoạt tốt đẹp thế giới. Cho nên phương diện này trừ bỏ dùng để giữ gìn biểu tượng gia cụ ở ngoài liền không có mặt khác dư. Thừa đồ vật, chính là ảo tưởng tóm lại là giả. Ở nàng trong thế giới này, lớn như vậy biệt thự, trong phòng chỉ có nàng đi qua địa phương, bên ngoài chỉ có nàng xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn đến phong cảnh. Nàng không có đi quá không có xem qua, ở ảo tưởng trong thế giới không cần, liền trực tiếp bị coi như không tồn tại. Đây cũng là vì cái gì? Đường Nhiếp Uyên cùng Kỳ Vô Hoan từ bên ngoài nhìn đến cái này biệt thự thời điểm. Cảm thấy so trong nhà lớn hơn nữa duyên cớ, bởi vì nàng trong tiềm thức kỳ thật biết bệnh viện bề ngoài trông như thế nào. Có lẽ là bị đưa vào tới thời điểm nhìn đến quá. Lại có lẽ là nhìn đến quá ảnh chụp, tóm lại này hết thảy đều ở hiện thực cơ sở thượng. Trở thành nàng ảo tưởng thế giới, có lẽ nàng có đôi khi là thanh tình, nhưng tuyệt đại đa số thời điểm đều là ở trong ảo tưởng. Cho nên trong thế giới này lại tồn tại một ít chân thật đồ vật. Những cái đó không phù hợp phong cách gia cụ tiểu vật trang trí kỳ thật chính là trò chơi cho người. Chơi nhắc nhở, nói cho bọn họ, nơi này là nguyên bản là bệnh viện. Kỳ thật tối hôm qua bọn họ đang xem nhật ký thời điểm. Kỳ Vô Hoan liền phát hiện vấn đề này. Ở 2 năm trước, cũng chính là nữ chủ nhân còn ở chính mình trong nhà thời điểm. Nàng mỗi ngày đều sẽ viết nhật ký, liên tục mấy tháng, mãi cho đến hài tử sinh ra đều không có đoạn quá. Rồi sau đó tới lại trở nên đứt quãng, mau thời điểm 2-3 thiên, chậm thời điểm 10 ngày nửa tháng, là nàng thói quen sửa lại sao? Kỳ Vô Hoan cảm thấy càng có thể là nàng không có cách nào viết. Có người hạn chế nàng hành vi, hài tử nếu rời đi tay nàng, nàng liền sẽ chủ động công kích người. Có thể tưởng tượng nàng ở hiện thực chỉ sợ cũng là cái nguy hiểm độ cực cao người bệnh. Cho nên không thể không đem nàng cách ly lên. Còn có Đỗ Toa, cũng không phải thân là hộ sĩ bị biến thành quái vật. Mà là ở nàng trong mắt, bác sĩ, hộ sĩ chính là quái vật. Nàng ở nhật ký cũng viết quá, là muốn đoạt đi nàng hài tử màu trắng quái vật. Bởi vậy Đỗ Toa sẽ lấy quái vật hộ sĩ hình tượng xuất hiện ở chỗ này. Đỗ Toa cũng là nữ chủ nhân trong ảo tưởng một bộ phận. Cho nên sẽ theo nàng ý tưởng mà thay đổi giết người quy tắc. Xử lý rất nói sai lời nói Trương Kha. Cho nên trên thực tế nàng vẫn là ở bệnh tâm thần bệnh viện. Cũng không có đi ra ngoài. Nơi này là nàng trong ảo tưởng thế giới. Kỳ Vô Hoan nói tới đây lại có một cái nghi vấn. Như vậy Đỗ Toa rốt cuộc vì cái gì muốn mời chúng ta tới nơi này? Đi nhà ăn nhìn xem Monster, Nhiếp Uyên nói xong đang muốn xoay người. Liền nghe được trên hành lang Lâm Cương một tiếng thét chói tai. Tác giả có lời muốn nói. Viên Viên ngày thường nội tâm dao động, Phùng Gia Gia mặt thời điểm nội tâm dao động, đã thành loạn mã, hết chương.